Hệ thống bá đạo, chương 78, Hasune Miku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai bước lên xe vui vẻ. Nhưng khi vào trong Thiên Long quên mất một chuyện không biết hên hay xui. Cả hai vừa bước vào liền thấy chúng nữ nằm trên giường thân thể trần truồng không đắp chăn lại. Ngoại trừ Cam Quả Quả trần truồng bụng to ngồi trên ghế uống trà. Thấy Thiên Long vào còn ôm theo một nữ nhân, nàng không nói gì còn cười liếc mắt khen ngợi hắn. Nhưng nàng nhìn kỹ lại thì đó là Mộc Uyển Thanh liền đỏ mặt, rồi lại thấy tình hình không đúng thì thấy nàng ấy nằm trong ngực Thiên Long như hiền thê. Lập tức hiểu vấn đề. Nàng không quan tâm đến mình trần truồng mà đi đến giường gọi Trung Linh dậy. Trung Linh rất nhanh liền dậy vươn vai lười biếng. Khó hiểu nhìn mụ mụ thì thấy nàng cười chỉ về phía Thiên Long hai người. Lập tức thấy Mộc Uyển Thanh nhưng không hoảng hốt mà còn lo lắng cho nàng không biết sẽ chịu đựng được Thiên Long cường đại cô. Nàng liền cùng Cam Quả Quả đi đến hai người. Trong khi đi tất nhiên dương tinh cũng chảy ra một ít từ tiểu huyệt. Đến trước mặt Thiên Long cười nói. Mộc tỷ tỷ, bị ca ca bắt rồi hi hi. Mộc Uyển Thanh trong ngực Thiên Long thì nghe tiếng rất quen thuộc. Nàng liền xoay nhìn thì thấy của Trung Linh và Cam Quả Quả nhưng càng bất ngờ kinh ngạc. Khi thấy hai nàng trần truồng bụng to như mang thai mỉm cười nhìn nàng. Lập tức rời khỏi Thiên Long nhìn xung quanh thì thấy chúng nữ ngủ và thấy toàn thân mẫu nữ Trung Linh liền không hiểu. A-di sao người lại cùng Trung Linh trần truồng? Bụng còn to, còn các nàng kia là ai? Cam Quả Quả và Trung Linh hai người liền ôm tay Thiên Long ôn nhu thăm tình nói. Đương nhiên bọn muội là nương tử của ca ca rồi. Nhưng A-di người là mụ mụ của Trung Linh mà. Sao có thể làm trái đạo lý như vậy? Mẫu nữ chung chồng. Ha ha Thanh Nhi. Những đạo lý đó đối với A-di bọn ta đã không tồn tại nữa. Bởi vì bọn ta đều yêu chàng ấy. Bọn ta nguyện với nữ nhân khác chung chồng A. Thế nào chẳng phải Thanh Nhi cũng yêu hắn sao? Có muốn cùng bọn ta thu phục chàng ấy không? Ân. Hóa ra là vậy, chung thì chung, hừ, một đám nữ nhân mà thu phục không được một nam nhân còn là tiểu hài tử nữa. Mộc Uyển Thanh không giận mà còn ra dáng nữ vương nói. Nàng liền đẩy ngã Thiên Long xuống sàn rồi nhìn hai người Trung Linh nói. Các ngươi xem ta thu phục hắn này. Nàng liền cởi y phục ra lộ thân hình bốc lửa da trắng. Ngực to cắp đê eo thon mông to. Liền ra lệnh cho hai nữ cởi y phục Thiên Long ra. Hai nữ cũng không giận mà còn cười khổ suy nghĩ. Ha ha, cô biết ai thu phục ai đây? Thiên Long cứ tưởng nàng sẽ giận hay gì nhưng không còn muốn cưỡng hiếp hắn. Hắn không nói gì, cứ việc cho hai nữ tiếp tục cởi y phục của mình ra. Mộc Uyển Thanh thấy Thiên Long trần truồng thân hình làm nàng cũng bị mê mẩn. Nhưng khi thấy Cự Long liền như mèo con hoảng sợ quá lớn rồi. Nàng lại thấy hai nữ ánh mắt thách thức nàng làm nàng càng tức hơn khi biết mình nói sai lầm rồi. Trung Linh nhìn nàng thách thức nói. Mộc tỷ tỷ, muội muội đã cởi y phục ca ca rồi. Sao tỷ tỷ không đến, có phải hay không đã sợ? Ai nói tỷ tỷ sợ? Mộc Uyển Thanh đỏ mặt xấu hổ nói rồi banh hai chân ra ngồi lên người Thiên Long. Lộ ra tiểu huyệt đỏ hồng, xử nữ cạ sát vào bụng hắn, môi anh đào nàng liền hôn hắn môi ôn nhu. Do lần đầu hôn nên tất cả đều do Thiên Long chủ động tiến lưỡi vào môi nàng tìm kiếm lưỡi nhau quấn quýt cuồng nhiệt hơn 5 phút nàng liền rời ra. Vì khó thở, đột nhiên nàng cảm giác Cự Long phía sau chạm vào mông nàng giật giật. Nàng xoay nhìn thấy Cự Long 29cm lớn hơn khi nãy 4cm. Nàng kinh ngạc sau đó liền đỏ mặt rên. Một cái vì Cự Long đã đụng vào cúc hoa đỏ hồng của nàng. Sau đó nàng nghĩ nếu nó đâm vào chỉ có chết thôi. Nhưng vẫn không từ bỏ khi thấy hai nữ thách thức vì nàng hiếu thắng liền không nghĩ ngợi gì cầm Cự Long to lớn nhắm vào tiểu huyệt đâm vào. Nàng hét lên đau đớn vì màng trinh nữ bị xé rách kéo dài hơn 5 phút mới hết đau. Rồi nàng nhún mạnh lên xuống. Mỗi cái sâu nhất xuyên qua thành tử cung làm nàng sung sướng khoái cảm rên rỉ không ngừng. Cứ như vậy hơn 2 giờ sau. Thiên Long bắn ra lượng lớn dương tinh vào tử cung nàng đang đầy ngập tinh. Giờ thêm càng nhiều làm nó giãn ra. Từ từ bụng nhỏ của nàng to lên như mang thai. Nàng sướng không kìm chế bản thân liền ngất thiếp đi, nhưng không quên nói một câu mị hoặc. Chàng sao mà nhiều thế không biết. Thiên Long nhìn nàng ngủ thiếp đi thỏa mãn, hắn cũng cười thỏa mãn, ôm nàng đặt lên giường rồi nhìn hai nữ quan tâm nói. Quả quả nương tử, Linh Nhi con ngoan lại đây. Cả hai cũng không còn sức nữa, đến cùng ba ba ngủ nào. Hai nàng gật đầu cảm động vì hắn quan tâm đến hai nàng, sức lực cũng không còn nhiều cần nghỉ ngơi. Nàng nằm vào hai bên tay lập tức ngủ thiếp đi. Thiên Long cũng cưới nhẹ nhìn trên ngực Mộc Uyển Thanh. Suy nghĩ thật sự nàng quá tình cảm đi, mới gặp đã yêu, bởi vậy mới trong nguyên bản yêu đoàn dự sâu đậm. Liền đắp chăn lên cho chúng nữ và hắn rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, 5 giờ sáng, Thiên Long thức dậy nhìn chúng nữ còn ngủ ngon liền cười thỏa mãn, nhưng không đánh thức các nàng. Ngồi dậy rời khỏi rồi vệ sinh cá nhân, vì trong phòng này còn có một phòng tắm vệ sinh nhỏ. Thiên Long lại ra ngoài nhìn thấy sắc trời còn hơi tối, nhìn những hàng sương mỏng bay giữa không trung. Thiên Long liền hỏi hệ thống về thứ rất quan trọng mà quên. Hệ thống, ta muốn triệu hồi Hatsune Miku. Đinh, triệu hồi thành công, tốn 100.000 dâm điểm vì đã tăng giá. Đã xong cập nhật ký ức, cập nhật bản thể linh hồn. Hoàn tác, lời hệ thống vừa hết thì từ hư không trước mặt hắn xuất hiện một cái cửa màu xanh lam thuần túy. Cánh cửa mở ra xuất hiện một tiểu mỹ nữ 16 tuổi. Tóc hai bím xanh lam, ngũ quan tinh xảo, mắt to xanh lam long lanh, môi anh đào nhỏ, làn da trắng tiết như em bé. Nàng mặc một bộ y phục học sinh nữ thủy thủ, áo trắng đến vai, nàng lộ ra vai đến cả cánh tay đều trắng. Ngực nàng nhỏ nhưng mang lại điểm quyến rũ mị hoặc với độ tuổi và vóc dáng 1m5. Cái váy đen nhỏ ngang đùi lộ ra cái đùi thon nhỏ trắng, và nàng có thêm một đôi tất đen đến đùi vô cùng mị hoặc quyến rũ, và một đôi giày đen nhỏ. Không ai khác chính là Hatsune Miku, nhân vật hư cấu nhưng giờ đã là người thật. Nàng mỉm cười vui vẻ nhảy vào lòng ngực Thiên Long ôm cười nói. Ca ca cảm ơn cho muội thành người thật. Ca ca không cần suy nghĩ, hệ thống đã cho muội ký ức và thông tin về hệ thống và ca ca rồi. Nàng nói xong liền hôn lên môi dày của Thiên Long thật sâu ôn nhu. Nàng chủ động đưa lưỡi vào trong tìm lưỡi của Thiên Long. Thiên Long khá bất ngờ khi nàng chủ động nhưng cũng đáp lại lưỡi, cả hai cùng quấn lấy nhau như hai tiểu xà giao phối. Hơn 5 phút thì rời ra ôn nhu nhìn nhau, Thiên Long dục vọng đã điểm liền cắn vào vành tai nhỏ nàng rồi liếm hôn. Thổi một luồng khí nóng vào tai nàng run người động tình nói. Miku. Ta yêu nàng, ta muốn, ca ca để muội làm cho. Hatsune Miku cắt lời của Thiên Long rồi nói. Vừa nói vừa cởi ra đồng phục thủy thủ học sinh. Nàng không mặc đồ lót nên chỉ cần cởi ra đồng phục là xong. Ngực nàng nhỏ nhưng cũng có thể nhô ra, cũng không vừa tay Thiên Long. Nhũ hoa đỏ hồng, hắn liền hôn vào nhũ hoa nàng một cái bên này rồi sang bên kia. Lè lưỡi ra liếm vào nhũ hoa ngon lành, vì hắn ngực nhỏ hay lớn đều thích. Nhỏ thì chỉ cần hắn ra sức chắc chắn không lâu sẽ to lên. Một hồi rồi hôn khắp người nàng toàn dấu môi đỏ lên nóng bỏng. Nhìn tiểu huyệt bạch hổ mê người, hắn liền úp mặt vào hít sâu một cái rồi hôn liếm tiểu huyệt, rồi đến cúc hoa hồng trắng hơn 10 phút thì nàng. Không ngừng rên gì, tiểu huyệt co bóp. Ca ca, tốt, sướng, quá, thỏa mãn. A hát, muội ra, Miku sắp ra, a hát, ra, a hát, nàng bắn ra lượng lớn dâm thủy vào miệng Thiên Long. Hắn cũng nuốt xuống ngon lành, nhìn nàng mắt mộng nước khoái cảm nói. Miku muội cũng nên biết gì tiếp theo a ân. Vậy ngồi yên đi, Miku liền cởi y phục cho Thiên Long ra ngoài lộ ra cự long 25 cm. Mặc dù nàng đã biết từ hệ thống nhưng vẫn thấy lớn liền nói nũng nịu như hài nhi bị bắt nạt. Ca ca biến nhỏ chút đi. Miku chịu không nổi đâu. Ha ha, tốt, để ca ca biến. Cự long nhỏ lại còn 20 cm cương dương. Miku liền cầm lấy như gặp kẹo ngậm vào miệng nàng say mê bù liếm, làm Thiên Long cũng phải rên rỉ với kỹ thuật của nàng. A hát, sướng quá. Miku a hát, muội giỏi lắm. A hát. Sướng, ca, ca muốn bắn. Thiên Long bắn ra lượng lớn dương tinh vào miệng nàng thỏa mãn khoái cảm. Nàng nuốt vào ngon lành liếm sạch cự long rồi cầm lấy nàng ngồi dậy nhắm vào tiểu huyệt ngồi xuống. A hát hát hát, cự long tiến vào đâm qua màng trinh của nàng. Sử nữ Lạc Hồng chảy ra làm nàng hét lên đau đớn. Hơn 3 phút sau nàng hết đau rồi khoái cảm ập đến rồi nhún nhảy lên xuống không ngừng rên rỉ. Sướng quá, thư thái quá, a hát, mạnh lên, a hát, tốt lắm, ca ca, hảo cự long, to, à, muội sướng. Lão công, phu quân, hảo ca ca, mi cu, sắp ra, à. Cuộc mây mưa lại diễn ra hơn 1 giờ rưỡi và kết thúc bằng việc thiên long bắn ra dương tinh vào tứ cung của nàng to lên như mang thai. Rồi nàng ngủ thiếp đi trong người hắn mà thỏa mãn. Thiên long nhìn nàng cười nhẹ hôn lên trán nàng nói. Mi cu ngoan, để ca ca ôm ngươi ngủ. Thiên long ôm nàng vào lòng ngực cả hai thân thể trần truồng dính vào nhau hạnh phúc. Thiên Long nhìn cảnh vật xung quanh cũng không còn gì để hắn ở lại và Tần Hồng Miên thì cũng không ở đây, cả khu này hơn mấy ngàn dặm không có một khí. Tức của người tu luyện toàn là phàm nhân và yêu thú. Hắn liền nhìn Bạch Lân đang nằm hóng mát vô cùng thoải mái, hắn gọi. Bạch Lân, chúng ta đi thôi. Bạch Lân nghe hắn gọi liền ngồi dậy đi đến trước mặt hắn. Thấy hắn và Miku trần truồng ôm nhau còn cự long thì vẫn trong tiểu huyệt nàng ấy. Bạch Lân liền ngưỡng mộ chủ nhân mình và Miku, thầm nghĩ, không biết khi nào mới hóa hình rồi cùng chủ nhân ân ái nữa. Nguyên khí ở đây muốn lên hóa hình thì chắc mấy vạn năm quá, hai chủ nhân hức hức. Thiên Long vì tâm linh tương thông với nàng và biết suy nghĩ của nàng luôn. Hắn chỉ cười khổ rồi lại cười dâm tà, đưa tay ôm cổ Bạch Lân vào hôn lên giữa trán kế cái sừng của nàng một cái rồi rời ra vuốt đầu Bạch Lân. Nói. Lân Nhi không cần buồn. Chúng ta về Huyền Minh Đại Lục thì sẽ có nguyên khí nhiều để tu luyện mà. Đến đó phải hầu hạ ta à, ân. Quen mất hi hi, chủ nhân đi nơi nào bây giờ? Đi đến Mạn Đà Sơn Trang vậy. Vâng, chủ nhân ngồi chắc vào. Bạch Lân vui mừng hớn hở đi vào xe vì không cần dây nên vào là dính ngay cứ như dây vô hình. Bạch Lân liền theo chỉ dẫn của Thiên Long hướng về Mạn Đà Sơn Trang. Bay lên không trung rồi lập tức dùng tốc độ thật yêu thú phi hành, trong nháy mắt đã xa trăm dặm. Thiên Long lại cười khổ rồi nhớ đến phần quà thần bí liền hỏi hệ thống. Hệ thống, ta muốn mở phần quà thần bí. Đinh, mở thành công, nhận được, LT, vận mệnh truy mỹ, GT, và phần quà thần bí cao cấp X2, LT, vận mệnh truy mỹ, GT, mô tả. Người dùng sẽ được vận mệnh chiếu cố mọi thứ về mỹ nữ. Người dùng có thể gặp nhiều mỹ nữ một nhóm hoặc một đoàn toàn mỹ nữ. Tăng hào cảm với mỹ nữ cho người dùng. Chú ý, vận mệnh sẽ bạo phát bất cứ lúc nào nhưng khả năng ý, người tạo. Sắc dục nữ thần vì muốn tăng hào cảm với mỹ nữ nào đó mà làm ra nhưng bị mất và được một người cho vào hệ thống. Cái WTF cơ. Cái này của sắc dục nữ thần ư, vãi, nàng không lẽ muốn tăng hào cảm với mỹ nữ nào đây, hắc hắc. Bách hợp ha ha, sắc dục nữ thần ham muốn sắc dục cao không ngờ lại muốn với bách hợp nữ nhân éo muốn nam nhân. Ha ha, Thiên Long cười lên rồi lại nói tiếp. Cách chương.